Chàng rể siêu cấp, chương 1646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sự thật, Đế Tôn thấp giọng nói. Thấy Đế Tôn không hề có ý đùa giỡn, biểu cảm của Nguyệt Hạ cũng trở nên nghiêm túc. Ý ngài là cao thủ thần cảnh kia chính ta Hàn Tam Thiên sao? Tất cả mọi chuyện gần đây dường như đều do Hàn Tam Thiên gây ra, cho nên theo bản hàng Nguyệt Hạ cảm thấy cao thủ thuộc thần cảnh trong miệng Đế Tôn chính y Hàn Tam Thiên. Không sai, yêu cầu của nàng ta là hy vọng ta có thể giết Hàn Tam Thiên. Trong giọng nói của Đế Tôn lộ ra về bất lực, đối mặt với một cao thủ thuộc thần cảnh, dù đã bày binh bố trận thì ông ta cũng không hề cảm thấy tự tin, bởi vì điều này đã vượt qua sự nhận thức của ông ta. Giết cao thủ thần cảnh sao? Nguyệt Hạ không nhìn được nuốt nước bọt, nói gì? Đây có thể không phải chuyện đơn giản, tại sao hàng ta không tự mình làm chứ? Liên quan tới vấn đề này, Đế Tôn cũng đã nghĩ tới, Si Mộng có thể giết chết những cao thủ tới từ thế giới bát phương thì cảnh giới thần cảnh đối với hàng ta mà nói là một chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng nàng ta lại không ra tay, nhất định hàng ta có một bí mật mà không thể cho người khác biết. Đế Tôn không thể suy đoán được, ta cũng không biết nhưng có thể chắc chắn rằng hàng ta có nguyên nhân nào đó mà không thể ra tay được. Đế Tôn nói, Si Mộng không phải là không thể làm được mà y à không dám y an một, nàng ta thật sự có đủ khả năng để giết Hàn Tam Thiên, nhưng trong Hàn Tam Thiên cũng hoàn toàn có đủ thời gian để hủy hoại bản thế của hàng ta. Một khi bản thế bị tổn thương thì Si Mộng vốn y à một kiếm linh bảy đương nhiên cũng sẽ bị y yên y hủy. Đến lúc đó, e rằng nàng ta sẽ hóa thành linh yực và tan biến mất. Nhưng nếu muốn để ngài đối phó với một cao thủ thần cảnh thì không phải y à đang chịu chết sao? Nguyệt Hạ căng thẳng nói. Nàng ta có thể làm cho trận pháp mạnh hơn, từ đó có thể tăng cường sức mạnh của ta. Nếu hàng ta đã yêu cầu ta làm chuyện này thì chắc hẳn Ia sẽ toàn lực hỗ trợ ta thôi. Đế Tôn lên tiếng, Nguyệt Hạ gật đầu một cái. Nếu đúng, hai, như thế thì có ý nghĩa Đế Tôn vẫn có thể đối phó với Hàn Tam Thiên được. Nhưng bây giờ chuyện mà ta muốn biết nhất chính Ia hắn có thật sự là cao thủ thần cảnh hay không? Đế Tôn bằng lòng tin tưởng Si Mộc nhưng ông ta vẫn muốn xác nhận chuyện này theo cách của mình. Dù sao thì thần cảnh vẫn rất khó tin ở thế giới hiên viên. Quy Easy, TF Yoga bản quyền 1511A1Q. À đúng rồi, Phí Linh Sinh đã đến đây, có thể nàng ấy biết chuyện này. Nguyệt Hạ nói, là một người phụ trách thông tin nên khi Phí Linh Sinh xuất hiện ở thành Hoàng Long thì Nguyệt Hạ dễ nhận được tin đầu tiên. Tại sao hàng ấy lại đột nhiên xuất hiện ở thành Hoàng Long chứ? Dế Tôn tò mò hỏi. Ta cũng không rõ lắm nhưng không phải chỉ cần mới nâng ấy lên hỏi thì sẽ biết sao ạ, Nguyệt Hạ nói. Ủ, Đế Tôn gật đầu, nói. Ngoài đi mới nàng ấy tới đây, ta muốn phải gặp nàng ngay bây giờ. Ở một viện nào đó ở thành Hoàng Long, đây là nhà của Phi Linh Sinh ở thành Hoàng Long, mặc dù hàng không thường xuyên quay về nơi này nhưng mỗi lần đến thành Hoàng Long thì Phi Linh Sinh đều ở đây. Sở dĩ hàng xuất hiện ở thành Hoàng Long thật ra cũng có liên quan tới Hàn Tam Thiên. Bởi vì lời mời của Đế Tôn mà Hàn Tam Thiên cũng tới thành Hoàng Long. Phi Linh Sinh muốn tới để xem Đế Tôn tìm Hàn Tam Thiên y an một gì. Phi Linh Sinh vẫn còn nhớ những chuyện lúc trước nên hàng biết việc Đế Tôn từng chết trong tay Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch sử có thể tái diễn, Đế Tôn có chết bằng cách giống nhau không là một chuyện mà Phi Linh Sinh vô cùng tò mò. Quan trọng hơn là Phi Linh Sinh muốn biết cuối cùng người giết phủ lãnh là ai. Không ngờ ta mới vừa về đến nhà không bao lâu mà đại nhân đã tìm tới tận cửa. Tin tức đúng là nhanh nhạy. Khi Nguyệt Hạ đứng trước cửa nhà Phi Linh Sinh thì hàng đã cảm nhận được. Nguyệt Hạ không hề có biểu cảm bất ngờ. Phi Linh Sinh cũng là một cực sư, vì thế đương nhiên nàng có thể cảm nhận được điều này. Tiền bồi phí, Đế Tôn muốn gặp người, phiền người đi theo ta một chuyến. Nguyệt Hạ nói, mặc dù Phi Linh Sinh là đệ nhất cao thủ ở Hoàng Đình. Nhưng đối mặt với y ời mới của Đế Tôn, hàng cũng không thể không nghe theo. Chẳng qua Đế Tôn tới tim sớm như thể khiến Phi Linh Sinh không hiểu rốt cuộc ông ta muốn làm gì. Trên đường tới Hoàng Viện, Phí Linh Sinh quay sang hỏi Nguyệt Hạ. Đại nhân, không biết Đế Tôn tim ta có chuyện gì thế? Ta chỉ phụ trách truyền lời lại mà thôi, tiền bối phí đúng là coi trọng ta. Làm sao ta có thể biết được Đế Tôn muốn làm gì chứ? Nguyệt Hạ cười nói, đại nhân quả là khiêm tốn. Ở Hoàng Đình còn ai mà không biết ngài là tâm phúc của Đế Tôn, có thể biết được tất cả mọi chuyện của Đế Tôn chứ? Chuyện nhỏ như vậy sao ngài có thể không biết được chứ? Phi Linh Sinh danh mảnh cười nói, ông giá này nhất định y à biết nguyên nhân, chỉ là không muốn tiết lệ mà thôi. Tiền bối phi thật biết nói đùa, làm sao ta có thể biết tất cả mọi chuyện của Đế Tôn chứ? Ngài ấy là Đế Tôn cao cao tại thượng, còn ta cùng lắm chỉ là một kẻ hầu mà thôi. Nguyệt Hạ nói, nếu đại nhân không muốn nói thì ta cũng không ép, nhưng hy vọng sau này đại nhân dùng câu cạnh ta điều gì, nếu không có thế ta sẽ không giúp đầu. Phi Linh Sinh lạnh lùng nói, hai người họ không nói chuyện với nhau nữa, cùng nhau đi về chỗ ở của Đế Tôn. Hoàng viện, nhìn chữ Hiếu Y, nghĩa chính là nơi ở của Đế Tôn. Nơi này là nơi sang trọng nhất trong toàn bộ hoàng đình, cũng là nơi được canh gác nghiêm ngặt nhất. AZSV 4I1 52093 bản quyền 1511 AQ5. Cách chương